Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Oan hồn sét đánh trúng của tác giả Sói là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiết trời tháng 7, ngày còn nắng gay gắt cháy da cháy thịt. Ấy vậy mà chiều nổi giông gió mưa ngay được. Người ta nói đúng, thời tiết lật mặt nhanh như là người yêu cũ vậy, chẳng biết đâu mà lần. Cơn mưa ngày hôm nay không giống cơn mưa chóng vánh, đến rồi lại đi vội vàng như hôm khác. Mưa kéo dài nặng hạt suốt từ lúc 3 giờ chiều cho tới tối rả rích không ngớt. Kèm theo đó là sớm chớp đánh đỉ đùng như muốn xé đôi bầu trời đen đặc. Mưa thật là mát. Thằng Hùng đứng nép bên một cột ngoài hiên, đưa đôi mắt dầu dĩ nhìn từng giọt mưa đang nhỏ tí tách trên mái ngói, lướt ngang qua mỉ mắt. Nó cứ ôm cây cột vẻ gì đó trông ngóng tiếc nuối lắm. Bà cụ Hoan ngồi trong chiếc phản rộng cây ở chính giữa nhà, mồm bòm bẻm nhai miếng chẩu đỏ quạch rồi cất tiếng. Cái thằng trời đánh kia, mày không có vào nhà mày đứng đó cho sét nó đánh mày chết hả? Trời mưa mà mày cứ ôm khư khư cái cột thế kia, sớm muộn thì cũng... Bà cụ chưa kịp nói hết câu, thì một tia sét như là dây điện nhập nhằng, vắt ngoang qua bầu trời đỏ lòm. Kế theo sau đó là tiếng sấm nện đến buốt óc. Ngay lập tức thằng cháu Đít Nhôm vội phi vọt vào trong nhà, nhảy tót lên chỗ của bà ngồi run cầm cập. Ánh mắt vẫn còn nhìn về bên ngoài trước hết vẻ hoảng loạn. Đấy, tao nói có sai đâu. Xì xa xì sớn trời mưa đã chết nhăn răng lúc nào chả biết. Sao hôm nay mưa mãi không tạnh bà nhỉ? Tao mà biết được thì ta chả ngồi đây. Thế mày tính đi đâu mà mày mong mưa tạnh đêm hôm thế này? Bọn cháu hẹn nhau tối nay đi câu cá, tự dưng lại mưa cho nên chán quá bà. Thích ăn thì mai bà mày ra chợ mua cho vài cân mà ăn. Không ăn hết thì bà nhét vào cái mang tai đấy. Đêm hôm đi ra ao ra chuông cho ma nó kéo xuống hả? Ăn chuối cả nải, ngắm gà khỏa thân đấy con ạ. Hùng không nói gì thêm, lặng lẽ nằm xuống bên đùi của bà trong những giọt mưa ở ngoài trời. Thế rồi chẳng mấy chốc nó cũng chìm dần vào trong giấc ngủ. Lẫn trong tiếng mưa rơi là âm thanh của khúc cải lương khẽ hắt bên tai, một khung cảnh ảm đạm buồn đến lạ. Dạo bước qua mấy nhịp cầu tre trở về nơi mái lá, con đã hay tin mẹ đã qua đời. Mẹ ơi, lòng con tan nát tơi bời. Trên bàn thờ cũ kỹ, con chỉ thấy lạnh lùng với chiếc nhện răng tư. Mẹ ơi, tuổi già nua, mẹ chịu đói no sau trước một mình. Còn con thì trên bước lãng du, bốn phương trời phải làm thân viễn xứ. Mưa vẫn cứ rơi, đàn hát vẫn cứ hát. Tuy buồn là như vậy, thế nhưng khung cảnh này, nghe mấy bài ca vọng cổ lại hay đến lạ, gửi cho ta về những miền ký ức xa xưa tưởng chừng như quên lãng. Hồng ơi, dậy chưa? Hồng ơi! Hồng đang say sưa cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, nghe tiếng gọi cũng lờ mờ mở mắt. Tuy rất muốn bật dậy, thế nhưng lại luyến tiếc hơi ấm từ chiếc chăn, cho nên cu cậu chần chừ mãi mới xuống được giường. Ngáp ngắn ngáp dài uể oải ra khỏi buồng, ta thấy ngoài cổng mấy thằng bạn thân tay quần sắn áo đứng lố nhố trước cầm. Cái con lợn này chứ mày làm cái gì mà mày ngủ say vậy? Gọi mãi không thưa. Mưa gió mát mẻ thế này không ở nhà ngủ thêm đi. Kéo nhau sang đây làm gì mà sớm thế? Nói xong nó lại ngáp vài cái, vẻ vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Đúng là gọi mày hùng hẽo chẳng sai. Đi bắt cá không? Đêm qua mưa lớn á, cá rô nó rạch nó lên đầy bờ đấy kìa. Mắt sáng như sao, Hùng đào quanh một lượt thấy mấy cái bao tải của bà dắt nơi đầu hồi nhà, thì vội tóm lấy rồi nhanh như cắt lao xuống nơi cửa bếp, rồi hổ hởi nói: Bà nội ơi, cho con ra ngoài bắt cá nha. Bà Hoan đang ngập ngụa trong làn khói bếp đục ngầu, nghe thấy vậy thì quay đầu ho sủa sủa lên vài tiếng. Mới sáng ra mà mày mò đi chơi đó hả? Chả đánh răng rửa mặt bà nấu mì cho ăn đã. Thôi cháu đi đây, về cháu ăn sau, các bạn cháu đợi rồi, cháu đi nha. Chẳng đợi cho bà kịp nói thêm câu gì, Nó ba chân bốn cẳng xách cái bao không, chạy tuốt về cổng hòa mình với đám trẻ trong xóm. Vừa đi nó vừa cười nói rất vui vẻ. Cả đám dắt díu nhau ra khu cánh đồng đầu làng, cứ như vậy mà tỉ túng nghịch nước rồi bắt cá. Cây giống cá rô đồng này hễ cứ mưa là chúng rạch lên nhiều lắm, tha hồ mà bắt. Thằng nào thằng nấy thấy cả đám bò lụm ngụm trên nền đất ẩm ướt thì đều thích thú, cứ như vậy tranh nhau vồ tới tấp. Trời đất ơi, chồng mày ơi, lại đi mà xem này, cái này sợ quá. Cậu Vui bỗng chợt khựng lại bởi tiếng hét của thằng Huy đang cách cả đám một quãng khá xa. Nghe nó gầm rắn rết cho nên mấy đứa trong nhóm vội vàng vớ lấy vài cành củi gần đó rồi phi thân lao nhanh tới phía của bạn. Đến nơi thấy nó đang ngồi sợ sệt dưới đám bùn nhão nhoét, tay chân run cầm cập chỉ về phía trệ mương cách chừng khoảng 20 bước chân, một miệng lắp bắp chẳng thốt được câu nào. Mấy đứa trẻ tò mò nhìn theo hướng tay của bạn chỉ lần mò đi tới. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả đều chết đứng, muốn trốn chạy khỏi cảnh này, thế nhưng đôi chân cứ như thể có ai đó ghì lại không cho bước đi. Mấp mé trên trệ mương, trên đám cỏ xanh tùm hiện lên một người, hay nói đúng hơn đó là một cái xác. Cái xác của một người bị sét đánh chết có lẽ là đêm qua. Toàn bộ thi thể bao trùm một màu đen như thể được người ta bôi nhọ nồi phủ lên. Thế nhưng thứ gây ám ảnh và đáng sợ nhất đó chính là phần đầu của nạn nhân. Một mái tóc cháy gần hết dựng ngược thẳng lên, đôi mắt trợn tròn lòi ra toàn đồng trắng. Điểm kinh hãi nhất có lẽ chính là cái miệng. Miệng xác chết hình như vẫn còn đang cười. Hàm răng trắng ửn nổi lên bần bật trên khuôn mặt bị đánh cháy đen, càng tăng thêm phần quỷ dị đáng sợ. Người chết kìa chúng mày ơi. Ôi làng nước ơi, có người bị sét đánh rồi này. Cả lũ chẳng ai bảo ai, đồng loạt tức tốc chạy nhanh về hướng làng, hú hét lên đầm mỹ. Thậm chí còn vứt luôn cả bao cá ban nãy, tranh nhau vồ lấy vồ để. Chẳng may chốc cánh đồng mênh mông đất chật kín, dân làng hiếu kỳ chạy tới xem. Bởi xưa nay làm gì có ai bị sét đánh chết bao giờ. Cây xác khô quắt đen thùi lùi cứ nằm đó lạnh lẽo, cho hàng trăm cặp mắt đánh giá xì xào bàn tán. Ai nấy cũng lắc đầu ghê sợ trước cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp lần đầu tiên trông thấy. Cán bộ công an trên xã cũng nhanh chóng có mặt, giải tán bớt dân, đem cái xác về làng để kiểm tra thân nhân, vì mặt mũi đã biến dạng đi phần nào, khó lòng mà nhận biết. Đến chiều ngày hôm ấy, khi mà tiếng kèn trống nơi cuối làng cất lên thê lương, hóa ra người xấu số lại là bà cụ Thục, năm nay đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Nói về bà cụ thì xót xa lắm, lấy chồng về làng từ năm 18 tuổi xuân xanh phơi phới. Ấy thế nhưng số phận lại trớ trêu thay. Khi vừa nên duyên vợ chồng với nhau được một năm, thì chồng của bà mất trong một cơn bạo bệnh, bỏ lại trên thế gian khổ ải một mẹ già và một người vợ trẻ, với cái bụng bầu bên trong để đứa con trai sắp chào đời. Bi kịch ập đến nhưng người đàn bà ấy vẫn kiên cường vượt qua, một lòng một dạ quyết không đi bước nữa, mà ở vậy tận hiếu với mẹ chồng và chăm sóc nuôi dạy con. Thế rồi thời gian ngày một trôi dần, nếp nhăn trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ ngày nào giờ cũng đã nhiều hơn, kèm theo đó là một sự khôn lớn của Chí. Nói về Chí thì ngay từ lúc nhận thức được nhà khó khăn, cho nên anh rất mực thương mẹ, luôn chăm chỉ chịu khó học hành. Đó cũng là cách bản thân có thể an ủi và đáp trả tình thương của người mẹ đáng kính. Hắn học giỏi, thành tích lúc nào cũng đứng nhất trưởng nhất lớp, chứ không chịu đứng thứ hai, trở thành một niềm tự hào vô bờ bến của mẹ. Mọi người nhìn vào hoàn cảnh của gia đình ai cũng thương cảm, thương cho cái nghèo cái khó của những con người bình thường, nhưng mang trong mình một sức mạnh phi thường. Ai cũng chắc mầm và nghĩ rằng mọi sự hy sinh thời son trẻ của bà Thục đã có kết quả, khi mà nuôi dạy được một cậu con trai giỏi giang, chịu thương chịu khó. Thế nhưng mà đời vốn dĩ không nhẹ nhàng như cuốn phim trên tivi. Chỉ từ ngày lên thành phố học tập thì tâm tính đã thay đổi rõ rệt, không còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn thương mẹ nhiều như trước. Ngoài thời gian học tập, cậu lại cuốn vào những cuộc vui cùng bạn bè đồng trang lứa. Mọi thứ hào nhoáng thoải mái khác xa với trước đây, khi mà chỉ biết lao đầu vào học tập. Những cuộc gọi về quê thưa dần, và số lần về thăm mẹ một năm cũng chỉ tính trên đầu ngón tay. Ra trường chị quyết định tìm việc và chọn thành phố làm nơi lập nghiệp chứ không trở về quê. Điều mà trước đây cậu đã hứa với mẹ, học xong sẽ trở về để phụng dưỡng và cống hiến công sức giúp quê hương phát triển. Lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói dối ngọt ngào mà thôi. Bẵng đi vài năm sau, lúc bắt đầu khởi nghiệp, hắn quyết định lấy vợ lập gia đình. Tốt số run rủi thế nào lại nên duyên được với một người con gái của một giám đốc công ty đang làm việc, cho nên thành ra một bước liên tiên. Từ một kẻ bần hèn nơi chốn phồn hoa đô thị, phút chốc hắn đã trở thành một kẻ lắm tiền nhiều của. Tuy không phải tỷ phú đại gia, thế nhưng ít cũng được tự tin hiên ngang, ngẩng mặt lên với bản dân thiên hạ. Lại nói về vợ của hắn, vốn là tiểu thư của nhà quyền thế từ trong trứng, cho nên chẳng ưa trốn quê hương của chồng. Duy chỉ có ngày mới cưới là bắt buộc phải về, cho nên đành phải chịu. Chứ sau lễ tết hay cúng dỗ cũng chỉ để cho một mình Chí về, phần mình cũng chẳng muốn dây dưa. Không vì lẽ đó cho nên hắn dần ít về quê hẳn, sửa sang nhà cửa cho bà cụ ở đàng hoàng, xong cũng biệt xứ. Cả năm về được ngày tết hoặc dỗ bố. Giả sử như ốm đau bệnh tật nặng lắm thì mới thấy mặt mũi của hắn xuất hiện. Tháng gửi chu cấp cho mẹ một chút tiền, coi như tròn trách nhiệm thế thôi, chẳng có gì hơn. Cứ như vậy vô tâm bỏ mặc mẹ già sống cô quạnh mấy chục năm. Giờ đây về ôm thi thể chẳng còn nguyên vẹn của mẹ mà khóc. Những giọt nước mắt ấy liệu có thật hay là giả tạo? Khung cảnh tăng tóc não nề trong buổi chiều tà ảm đạm thật khiến cho con người ta phải nặng lòng. Sao lại khổ thế chứ? Bà này bà ấy ăn ở hiền lành, có tâm có đức thế, trời nỡ lòng nào đọa đây. Thôi thì cứ hãy coi như trời giúp bà ấy, hoa kiếp cho thoát cảnh chui chín cây đơn độc. Có thương thì thương là thế, thế nhưng mà người chết nào có sống dậy được đâu. Những tiếng than thân trách phận xót thương cho kiếp người khổ sở vang lên không ngớt. Cũng đủ hiểu là khi còn sống, bà Thục ăn ở nhân nghĩa với mọi người ra sao. Ngoài những câu cảm thán thương xót thì cũng có những lời cay nghiệt rủa xả người con bất hiếu đang nước mắt ngắn dài bên sắc của mẹ. Tổ sư chứ con với chả cái, đẻ đau cả háng. Phải đấy, mẹ nó chứ con tôi mà biết đã có ngày nuôi ăn khôn lớn thế này, tôi bóp cho nó chết. Lúc ăn sung mặc sướng, có nghĩ đến cái cảnh mẹ cơm hầm cháo hiu, chiều nào cũng dựa ngoài cổng ngóng bóng của nó về không? Tổ sư nó chứ khóc với chả lóc, nước đái chứ không phải là nước mắt đâu các bà. Cái loại nó mà nghĩ biết thương đã không để cho bà cụ phải khổ cái cảnh già như vậy. Từng lời, từng chữ mà Chí nghe thấy, nó cứ như là một mũi dao cắm thẳng vào tim của người đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần. Hắn im lặng tuôn dòng lệ mặn đắng. Còn có thể cãi gì ư? Họ nói đâu có sai chứ. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Đói cơm khát nước biết người nào lo. Bài hát phát ra từ căn nhà giữa làng nào đó, êm du nhẹ nhàng, nhưng như cứa vào tim của những con người trong đám ma. Chiều nay buồn thật đấy. Sang đến ngày hôm sau, cũng là ngày chôn cất bà Thục, mọi thứ diễn ra theo đúng thủ tục một đám ma bình thường. Chỉ có cái khác là người ta đưa tiễn bà ra đồng thì đông không đếm xuể. Đám tang của người bị sét đánh nghe tới thôi cũng đủ gây cho người ta một sự tò mò và hiếu kỳ. Mặc dù ván đã đóng chẳng còn thi thể tròn méo ra sao, thế nhưng có lẽ tính nhiều chuyện đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi con người. Con đường dẫn ra nghĩa trang hôm nay đông vui như là chảy hội. Người ta nói người bị sét đánh thường phải đào sâu 9 thước móng, trên mộ rào kín tre thép, trên lớp đất đá và trên cùng là đá tảng. Thậm chí là yên tâm, nhà còn phải cho người canh gác đủ 100 ngày mới thôi. Họ hàng người quen cũng nói lại với Chí về việc này, nhưng bác ta là một người có tri thức, luôn tin vào những điều thực tế, và lại sống thành phố bao năm thì sao tin mấy cái chuyện tâm linh đó được. Giả bảo chôn quan tài dưới sông rồi đổ bao nhiêu thứ xi măng đá lên trên, mẹ của hắn cũng xót lắm chứ. Chiếc áo quan đắt tiền với lớp sơn bóng loáng sau những thủ tục cuối cùng cũng nằm im dưới bàn tấc đất. Khói nhang cắm chung quanh tỏa ra hương bay trắng xóa cả góc trời, làm cay xè mắt của những người đứng gần. Thế là hết một kiếp người, một cái tên cũng đã dần đi vào quên lãng. Mọi thứ dần trở về đúng quỹ đạo của nó. Chỉ là lâu lâu trong những cuộc chuyện trò tán gẫu rảnh rỗi, họ lại đem câu chuyện của bà Thục bị sét đánh chết ra để kể lại cho nhau nghe. Bàn tán thêm thắt chỗ nọ chỗ kia cho nó sinh động và có phần đáng sợ hơn, hù dọa nhau cho vui. Và cái điều mà chẳng ai ngờ tới, mảnh đất vốn yên bình xưa, bây giờ mọi thứ luôn bình lặng, dần lại náo nhiệt biến động. Mọi chuyện ma quái bắt đầu xảy đến với những con người nông dân chân chất, gieo rắc vào đầu của họ những nỗi sợ ám ảnh về cái thứ gọi là ma quỷ. 3 tháng kể từ ngày chôn cất bà Thục, hôm nay trời cũng ảm đạm và mưa, hệt như cái ngày người đàn bà xấu số gặp nạn. Trời lúc này cũng vào tháng 10, không khí chẳng còn nóng bức, cho nên mưa lại mang cho người ta một cảm giác se lạnh, khác xa với sự mát mẻ của những cơn mưa mùa hạ. Bà cụ Hoan ngồi trên chiếc phản nhìn ra ngoài trời chán nản rồi lẩm bẩm: "Cha nông thế chứ, cái lúc cần nông mưa thì ông chả mưa. Con vừa mới cha được ít ngô cho ông mưa từ chiều thế này, có chết con không chứ hả?" Một bóng người từ bên ngoài chạy sộc vào, đập vào cánh cổng thình lình rồi gọi lớn: "Bà ơi, bà còn thức không bà ơi?" Nghe tiếng gọi, bà vội vàng bước xuống phản, xỏ đôi dép tiến về phía trước, bật công tắc đèn ở ngoài sân. "Đêm hôm mưa gió cái thằng con nào nó không có nhà ngủ đi, mò sang đây làm phiền gì cái giờ này? Lại bắt tội cái thân già này tiếp chuyện đó hả?" Đứng trước cửa hiên nhau mắt trông ra, bà cụ cất tiếng hỏi: "Thế ai? Mưa gió tìm ra có cái sự gì không?" Rất nhanh chóng ở ngoài cổng có tiếng vọng đáp lại: "Cháu đây, Miên đây bà ơi." "À, cái con Miên hôi nách đó hả? Thế từ cái ngày mày phá tao chưa có đủ hả? Đêm hôm mày còn lọ mọ sang đây làm cái gì?" "Khổ quá cụ ơi. Nhà con nó vừa đi xoay ếch xoay nhái về xong, tự dưng nó cứ làm sao đấy. Con chạy sang xem nhà cụ còn gừng cho con xin mấy củ, đánh giá cảm cho nhà con." "Chết dở không chứ hả? Thôi, chạy về nhà xem nó thế nào đi. Để tao xuống bếp ta lấy rồi tao chạy sang. Về đun ít nước sôi trước đi nha." Quay sang thấy thằng Hùng đã đứng bên cạnh từ bao giờ, bỏ quát: "Mưa gió mày ra đây làm cái gì? Vào học bài tiếp đi con." "Cháu học xong rồi bà." "Thế thì vào nhà xem tivi. Bà chạy sang nhà cô Minh có tí việc rồi về, đừng có mà lăng xăng ra ngoài đấy." Nói rồi bà quay vào lấy cái nón đội lên trên đầu, phi nhanh xuống bếp, nhặt vài củ gừng bỏ vào túi áo, đi ra mở cổng rồi khóa lại ngay. Sang tới nơi thấy cô Miên đã thay cho chú bộ quần áo sạch sẽ khô ráo, chẳng biết lạnh hay sao mà cứ nằm trong chăn run cầm cập, nói toàn cái gì là ma với chả cỏ. Đưa mấy củ gừng cho hai người con của cô chú, bảo chúng xuống rửa sạch rồi dã nhỏ. Đoạn bà cụ ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi thăm: "Tình hình nó ra làm sao? Cảm gió gì mà trông nó thảm thế?" "Con nào có biết gì đâu bà. Tôi ngay xách đèn ra ngoài dặn con với đám nhỏ ở nhà, mình sẽ đi xoay ếch, mưa gió kiếm ít là mai đổi bữa." Đi được chừng khoảng 2 tiếng thì thấy chạy sồng sộc về, đèn pin giỏ sách vứt cả đi đâu chả thấy. Mặt mũi trắng nhợt cứ toáng cả lên là gặp ma gặp quỷ, rồi lan ra bất tỉnh như thế này đấy cụ ạ. Chẳng biết là cứ sự làm sao, con lo lắm. Đang xem thế nào không ổn á, có khi vậy nhờ người đưa anh lên viện kiểm tra, chứ không nhỡ ra... Phủi phui cái mồm nhà chị. Xem lấy gừng lấy muối đánh gió cho nó đi xem thế nào. Sau khi cào gió và cho uống nước gừng ấm, sắc mặt của chú đã phần nào tươi tỉnh và thần sắc hơn. Người cũng nằm im được, không còn run rẩy cầy sấy giống như bản nãy. Nhìn tình hình đã ổn, cho nên mấy bà cháu kéo nhau sang bộ bàn ghế cạnh đó, nói ra 3 câu chuyện phiếm giết thời gian. Chờ đợi chú tình hẳn rồi mới về. Ở đây chỉ ít còn có người nọ người kia, thêm chân thêm tay nếu có chuyện gì cũng dễ xử lý. "Ôi dồi ôi mà, tôi không có lấy gì hết, tránh cho tôi ra, cút, đừng, đừng. Mình ơi, anh sao thế này, tỉnh dậy đi, anh đừng làm cho em sợ mà." Chú Tuyên bất chợt ngồi bật dậy, mồ hôi trên đầu trên trán vã ra như tắm, mặt còn vương lại một nét hoảng loạn đầy sợ hãi. Bình tĩnh đi anh, có em với các con ở đây rồi, cho tôi xin cốc nước khát quá. Thu lấy cho bố cốc nước đi con. Đón cốc nước từ tay của con gái, chú Tu một mạch hít bay. Có vẻ lúc này thần trí cũng ổn định được trở lại, đưa mắt nhìn về phía trước rồi chào. Dạ chào cụ. Cụ mới sang chơi à? Anh cứ nằm nghỉ ngơi đi, không phải chào hỏi cái gì cả, nằm xuống cho nó khỏe đi. Vâng ạ, con đỡ rồi cụ, con sợ quá. Thế tỉnh rồi thì kể xem nào, có cái chuyện gì mà khiến nhà anh sợ như thế? Con gặp ma, hồn ma của bà Thục cụ ạ. Thục nào nhỉ? Con mẹ mới bị sét đánh chết mấy tháng trước đó hả? Đúng rồi cụ, ghê lắm. Nay đi sớm cho nên bắt được đầy giỏ, cho nên con về sớm. Chân tay bẩn thỉu đi qua chỗ mương nước, còn mấy bước xuống gột rửa cho qua. Đang cắm cúi rửa mấy cái kẽ chân thì đằng sau có tiếng người hỏi: chú ơi, có thấy tay của tôi đâu không? Nghĩ chắc là mấy người trong xóm cũng đi bắt ếch, bày cái trò hù dọa, cho nên con không quay lại, con cứ vậy đáp. Tay của mày thì mày giữ hỏi gì tao? Cái thằng này không sợ ma cỏ gì đâu nha, khỏi cần tốn công mà hù. Thế hả? Thế mày quay lại xem tao là ai? Con lúc đó cũng vừa bực vừa tò mò, cho nên con quay người lại toan xem kẻ đằng sau là ai. Nói đến đây thì bỗng nhiên chú rùng mình mấy cái, gương mặt lộ rõ nét kinh hoàng. Cái đèn pin trên đầu liêu về người đó, làm cho mắt trông rõ hơn bao giờ hết. Một thân hình đen thui với bộ quần áo rách từ đầu cho đến chân. Lờ tới phần đầu thì càng khiếp đảm, hai con mắt trắng dã lòi hết gần ra ngoài. Bên dưới thì cái miệng rộng hoác cười nhăn nhở, lộ rõ cái hàm răng sáng như là trăng rằm. Trên đỉnh đầu tóc tai xoăn tít dựng thẳng đứng. Làm sao con có thể quên được cái cảnh đó chứ? Mấy tháng trước bản thân cũng là người được chứng kiến thi thể trước khi được chôn cất. Cái cảnh tượng ám ảnh theo con mãi, mới nguôi ngoai được vài ngày thì lại tiếp tục hiện diện ngay trước mặt. Hoảng quá con mới ngã nhào xuống cái mương, bơi vội sang bên đường bỏ về nhà. Đằng sau bà ta cứ cười man dại, cố gắng gọi con ở lại chơi công. Câu chuyện kết thúc khiến tất thảy đều nổi cả da gà, như thể bản thân vừa phải chứng kiến. Cảm giác sợ hãi lan trùm khắp không gian, khiến cho ai nấy đều có cảm giác sợ sệt, giống như kiểu thứ đó đang có mặt tại đây vậy. Mưa bên ngoài vẫn còn rơi tí tách trên những giọt xanh xuống một cách nặng nhọc. Đêm này và những đêm sau có lẽ khó mà yên bình được rồi. Câu chuyện chú Tuyên gặp hồn ma của bà Thục nhanh chóng được truyền đi khắp làng trên xóm dưới, gieo rắc vào đầu những con người tin vào tâm linh một nỗi sợ vô hình nào đó. Còn những kẻ không tin thì chỉ nhếch mép người cho qua câu chuyện, chứ chẳng vương lại chút gì trong đầu. Chẳng vòng vo Tam Quốc ngay tối hôm đó, nạn nhân tiếp theo được thêm vào danh sách người nổi tiếng của ngày hôm sau đã xuất hiện. Kẻ này chính là ông Tư, một con sâu rượu cả làng cả tổng không ai không biết. Câu chuyện trả lại trong bữa cơm, ông cua tay thế nào đánh đổ làm vỡ mất chai rượu nửa lít. Mà vợ con nay lại về quê ngoại, mai nhà có đám dỗ, cho nên cực chẳng đã, đành phải đậy lồng bàn mâm cơm lại, xách xe đạp chạy lên quán tạp hóa hai lợn để mua chai rượu khác. Với kẻ nghiện rượu lâu năm như ông thì vợ con có thể bỏ mặc, chứ bê rượu sau một bữa tưởng chừng cách chả một năm. Nhất là trong bữa cơm không có tí men, mồm miệng nó cứ đắng ngắt, không cảm nhận được mùi vị món gì, khổ vậy đấy. Mới có hơn 7 giờ tối, nhưng sau đường làng vắng vẻ đến lạ. Xe ánh đèn đường vàng vọt chỉ có mỗi ông cùng với chiếc xe đạp đang lăn bánh trở về nhà. Tiếng xích xe khô dầu vang lên rin rít giữa không gian tĩnh lặng, nghe đến ghê người. Chai rượu mà nốt trên tay cứ chốc chốc lại đưa lên miệng Tu dài một hơi, đánh cả một tiếng rõ sảng khoái. Chả biết do say hay là một tay cầm rượu, một tay cầm lái, cho nên choách choáng khiến ông ta trượt tay, đâm ngoắt sang bên trệ đường bên tay phải. Bánh xe có vẻ đã đụng trúng vật cản gì đó, cho nên dừng lại đổ cả người cả xe xuống nền đường bê tông, làm chai rượu trên tay của ông Tư văng ra, đập xuống rồi vỡ tan. Ô hay nhỉ, hôm nay mình lại say thế hả? Thôi vỡ mẹ nó mất chai rượu nữa rồi, chán không chứ lại, đi toi hơn 20 bạc của ông. Lồng cồm toan bỏ dậy dựng xe quay lại mua chai rượu khác. Ông bất chợt phát hiện trước mặt của mình trong bụi cây đối diện, hình như có người đang sục sạo tìm thứ gì đó. Cố căng mắt để nhìn, thế nhưng ánh đèn trên cao cách chỗ ông ngồi vài mét chẳng thể giúp được gì trong việc nhận biết lúc này. Đánh liều đành cất tiếng hỏi: thế cây đứa nào đây? Tối tăm không có ở nhà chui vào đó, rắn rết nó cắn cho, mai lên bàn thờ ăn chuối xanh cả nái, gà thưởng thức cả con. Người nọ không quay lại chỉ đáp: tôi đang tìm tay của mình, ông có thấy đâu không? Ồ hay, thế mày đánh đố ông hả? Tay của mày chả có trên người của mày, mày còn hỏi. Mất rồi ông ơi, tay tôi bị mất rồi, ông tìm giúp tôi. Ồ hay, thế mày chui ra đây ta xem nào. Cứ làm sao mày ăn nói nghe nó lạ lùng thế hả? Người lọ lúc này nghe vậy thì lụm cụm xoay người bỏ ra khỏi bụi cây dại. Làng nước ơi, có ma! Trước mặt của ông Tư lúc này là một khuôn mặt đen thui, gần như hòa tan vào bóng đêm. Điểm sáng duy nhất là hai con mắt trắng ửn cùng với một hàm răng đều tăm tắp đang nhe ra để cười nhăn nhở. Kẻ nó đưa cái cẳng trơ trụi mất nguyên phần cổ và bàn tay dí dí về mặt của người đàn ông. Mùi khét lẹt như thịt cháy bay sộc vào mũi, làm trông nôn nọe ngay lập tức. Đây này, tôi mất tay rồi, ông tìm tay giúp tôi đi. Sáng ngày hôm sau, mọi người thấy ông ta nằm bất tỉnh giữa con đường làng, bên cạnh chiếc xe đạp ngã chỏng trơ, mắt mũi trợn ngược toàn lòng trắng, mồm sùi bọt mép trông như người bị dại. Họ tá hỏa tam tinh tưởng đã chết, thế nhưng may mắn kiểm tra lại, thấy hơi thở vẫn còn phập phồng nơi cánh mũi. Thế là vội vàng bảo nhau đưa gã về nhà sơ cứu, đồng thời gọi cho vợ con quay về để chăm sóc. Sau hơn một ngày được sự chăm sóc tận tình của vợ con, ông Tư bất thình lình ngồi dậy, kể hết mọi sự cho vợ con nghe, chuyện bản thân mình vừa trải qua đêm hôm trước. Xong rồi lại nằm xuống im lìm bất tỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cứ nằm như vậy được thêm khoảng 3 hôm thì ông ta đã chết. Một cái chết đầy bí hiểm nhanh chóng lan tin tức khắp xã. Chuyện người đàn ông say rượu bị vong hồn của bà Thục chết do sét đánh ám lấy mà vong mạng, ngay lập tức xuất hiện trong tất cả cuộc chuyện trò và trong bữa cơm của mỗi gia đình. Người ta sợ, sợ chứ. Trước nay mọi thứ vốn dĩ yên bình, hà cớ sao nay lại xảy ra biến động như vậy? Giá như một người nói thì còn mập mờ khó tin, đằng này hai người đã gặp, một kẻ còn lìa đời thì sao không nghiêm trọng cho được. Họ dấy lên những nghi vấn to lớn, liệu mộ của bà Thục có bị trộm đào xới và lấy đi cánh tay? Thế cho nên bà ta mới quay về quấy phá đòi tay của mình. Để giải đáp cho nghi vấn, ngày hôm sau, mấy người liền rủ nhau đi ra nghĩa trang xem xét thử tình hình. Thế mọi thứ vẫn như vậy, không có dấu hiệu bị đào bới. Ngôi mộ trơ trọi, cỏ đã bắt đầu mọc xanh mướt, chẳng có điều gì khác thường. Sau cùng họ thắp mấy nén nhang cắm nơi tấm bia, đoàn xì sụp khấn vái một lúc, xong cũng bảo nhau ra về. Trời hôm nay không nắng, bao trùm khắp không gian một màu âm u buồn khó tả. Đâu đó tiếng kèn tiếng trống đám ma văng vẳng ngân dài, làm khung cảnh càng thêm thê lương. Tiếng con chim lợn bay trên bầu trời kêu vài tiếng, làm người ta khẽ rùng mình. Vốn từ xưa tới nay loài chim này đều chỉ mang tiết điểm gờ. Nói thẳng ra đó là sự chết chóc. Trong làng hiện đang có đám tang, chẳng nhẽ lại sắp có tang nữa. Cô Lan cùng với mấy chiếc thùng xốp chẳng đằng sau băng băng qua màn đêm chở hàng lên chợ huyện cho khách. Giới thiệu qua một chút là nhà cô có người làm bánh tẻ rất ngon, cho nên các cửa hàng huyện trên tỉnh đều biết và tấm tắc đặt mối làm ăn lâu dài. Thường cả nhà sẽ phải dậy sớm để làm hàng cho kịp sáng giao tới tay cho khách còn nóng hổi. Mẻ bánh nào vừa ra lò lập tức đừng chuẩn bị những khâu cuối cùng, rồi đóng vào các thùng chuẩn bị giao cho người ta kịp bán cho phiên chợ. Hôm nay chẳng hiểu biết làm sao mà trong lòng của cô cứ bồn chồn điều gì khó lý giải. Ruột gan phèo phổi nóng như ngồi trên đống lửa. Dặn dò các con cẩn thận cửa nẻo, rồi cũng cho xe lăn bánh khỏi nhà lúc 3-4 giờ sáng. Về nhà cô nằm ở cuối làng, cho nên phải đi một quãng khá xa mới tới được đường lớn. Do tiết trời còn khá sớm, cho nên đường làng vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. Cứ như vậy mình cô lao vun vút, chẳng cần phải lo tránh né đường cho ai. Khi xe tới giữa làng thì trước tầm mắt của cô xuất hiện bóng dáng của một bà cụ đầu đội nón lá. Chiếc nón đựng cho trúc xuống làm che kín khuôn mặt. Thân quần áo nâu sầm dài che kín hết chân tay, như thể đang chờ sẵn cô đi qua. Cánh tay cứ đưa lên vẫy vẫy không ngừng. Một mình giữa trời đêm như vậy, cô cũng hãi, không muốn dừng xe. Thế nhưng chẳng hiểu do ma xui quỷ khiến thế nào, lại đánh xe tấp vào bên đường chốt người kia. Dạ, bà gọi con có việc gì không à? Ờ, quý hóa quá. Cô bán cho giả chục bánh tẻ ăn cho đỡ đói. Khó quá à. Cái chỗ này con giao cho khách là đủ số lượng họ đặt mất rồi. Nếu mà cô thích ăn, để lát nữa con giao đống này xong, con chạy về con lấy mang qua nhà cho cụ. Chứ bây giờ còn sớm, cô cứ về nhà đi. Đừng thế này sương đêm nó ngấm vào người, ốm đau dần thì lại khổ. Còn bán cho bà đi. Bà chờ suốt từ 3 giờ sáng mới đợi được con đi qua, đói lắm. Tiếng bồng sôi ùng ùng của bà cụ vang lên, làm cho lòng Dương cảm áy náy. Cô Lan đành bấm bụng mở thùng lấy ra chục bánh còn nóng, rồi cẩn thận bọc trong túi đưa sang. Khổ thế chứ lại, muốn ăn thì cụ cứ ngủ nghỉ cho khỏe, bảo con cháu sáng nó chạy qua đi mua cho mà ăn, cớ sao phải cực khổ đêm hôm chờ như thế. Thôi cụ cầm về ăn đi à, chỗ này con biếu cụ, không phải tiền nong gì đâu. Thôi, làm sao thế được, buôn bán mấy đồng mà cho thế thì lãi ra đâu. Lấy đi cho cụ già mừng, không bà không dám nhận đâu. Nói đoạn bà dúi vào tay cô tờ 20.000, rồi cầm túi bánh quay bước người trở vào trong con ngõ. Vừa đi vừa nói, mai giờ này lại mang bánh cho bà nha. Đứng tần ngần một hồi lâu nhìn con ngõ tối tăm, trong đầu của cô thắc mắc, quái lạ nhỉ, ngõ này có những nhà nào sao mà mình không có nhớ, lại còn chờ từ 3 giờ sáng để mua bánh ăn, thật là khó hiểu quá. Quay xuống nhìn tờ tiền 20.000 trên tay, màu xanh của nó bám một thứ gì đó đen đen bẩn bẩn, giống như là nhỏ xong bôi lên. Sợ lỡ giờ cho nên cô chẳng kịp tìm hiểu thêm, đánh đút vội tờ tiền vào trong túi, nhảy lên xe tiếp tục cuộc hành trình cho kịp thời gian. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng chim lợn, tiếng kèn đám ma bắt đầu vang vọng, thì nhau cất lên đều đặn. Đi qua một ngày do bận biểu cho nên chuyện về bà lão mua bánh lúc nửa đêm cũng đi vào dĩ vãng. Mãi tới lúc chuẩn bị giao hàng cho khách ngày tiếp theo, màng ký ức đó mới hiện về. Cô lưỡng lự cầm lấy chục bánh không biết có nên mang theo không, thế rồi vẫn quyết định là có. Dù sao cũng chẳng mất gì cả, nếu không gặp bà lão thì bán cho người khác được ngay. Cô tò mò muốn đi tìm hiểu xem người đó là ai, hoàn cảnh nhà cửa con cháu ra làm sao để mà thân già đói khổ sở, nửa đêm đứng đợi mua bánh cho bằng được. Tiếng chim lợn hôm nay đúng giờ cô ra khỏi nhà lại cất lên. Nó cứ bay vòng vòng trên bầu trời, chốc chốc lại kêu lên một tiếng như thể cảnh báo. Tới đúng con ngõ hôm qua, cô thấy bà cụ đã chờ mình từ bao giờ. Lần này do đã có kinh nghiệm cho nên không còn ngập ngừng e ngại, cô đánh thẳng xe tới rồi chào. Cô chờ con à? Hôm qua con cứ nghĩ là cụ trêu con thôi. Thật mà, bà thích ăn bánh này lắm, ăn ngon. Thế này con mang bánh cho bà không? Dạ có. Thế nhưng bà cho con hỏi bà là ai? Sao cùng người làng mà con không có biết nhỉ? À, với lại cả đêm hôm sao bà cứ đứng che nón sùm sụp thế, có mưa đâu? Con không phải thắc mắc đâu, sớm muộn con cũng biết thôi. Đoàn bà giật lấy túi bánh trên tay, dưới vào tay của cô vẫn là tờ 20.000, dính nhỏ nổi đen nhẻm như hôm qua. Xoay người rồi đi nhanh vào trong con ngõ. Quả bất ngờ với hành động kỳ lạ, cô vội xoay cái đầu xe máy cho đèn chiếu vào bên trong, xem bà lão đi vào nhà nào. Ấy thế nhưng mà tuyệt nhiên con ngõ không có một bóng người. Quái lạ, bà ấy vừa mở đây mà đã chạy đi đâu nhanh vậy chứ? Người chứ có phải ma đâu mà thần bí đến sợ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ xong cô cũng đành mặc kệ, vội đút tờ tiền vào túi rồi phóng xe đi mất dạng. Đằng sau chỗ con ngõ bần nãy bất ngờ một cái đầu thò ra, xoay mắt nhìn theo bóng xe đã khuất. Cái đầu đó chính là bà Thục, một mái tóc dựng đứng, một khuôn mặt đen nhèm cùng hai con mắt trợn trắng, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Trên tay của bà vẫn còn đang cầm cái bánh nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa cười điệu cười man dại. Về tới nhà cô mới kể chuyện cho chồng nghe. Chú thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng người làng thấy bánh của nhà mình ngon, cho nên muốn chờ từ sớm mua, sợ kẻo hết. Bảo vợ nếu mà vợ sợ thì từ ngày mai cứ để mình đi thay phần công việc đó, cho khỏi phải lo sợ phiền vong. Bởi chú biết trong làng này dạo này đang có chuyện đầm mỹ về vong hồn của bà Thục. Cũng hiểu đàn bà hay tin tâm linh suy nghĩ nhiều, cho nên dặn vợ nên ở nhà vẫn hơn. Vấn đề đó vừa xuôi thì lại có chuyện khác xảy đến. Chả là cô Lan đang ngồi đếm lại tiền bán hàng hay hôm nay. Lúc nhớ ra ở túi áo còn ít tiền hôm trước bà cụ trả, nhét vào trong cái áo chống nắng, cho nên kiếm cớ lấy nốt cất đi cho gọn. Tiền nong khó kiếm mất một đồng cũng xót. Hai tờ tiền vừa được móc ra thì bỗng nhiên cô ngã ngồi xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch như người bị bệnh. Con gái lớn thấy mẹ có sự lạ thì vội hoảng hốt chạy tới đỡ mẹ dậy, mồm miệng gọi lớn bảo bố lên xem. Mình sao thế? Ốm đau ở đâu hay thế nào mà mặt mũi trắng bệch thế này? Để tôi đưa lên trạm xá nha. Cô nhìn chồng với một ánh mắt sợ sệt, đưa hai tờ tiền giấy cho chồng xem. Thế đang yên đang lành lại đưa hai tờ tiền âm phủ cho tôi làm cái gì? Cô lúc này liền mếu máo đáp. Đây là hai tờ tiền bà lão đã trả cho em trong hai lần mua bánh đấy mình. Lúc bà ấy đưa em tiền tay nhét vào trong cái áo này. Vừa mới nhớ ra tính lấy cất gọn đi, anh ngờ lại thành ra như vậy. Biết có phải không? Hay là mấy đứa nó lấy trộm tiền của mẹ ăn quà, nhét trả lại cái thứ này? Anh đừng nói vậy tội cho con. Em không nhầm được đâu. Cái màu đen đen này em nhớ rõ lắm mà. Lúc bà ấy đưa tiền cứ tưởng nó bị nhọ nồi, cho nên mới nhăm nhuốc như vậy. Anh nhìn xem này, nó đen nhẻm thế kia cơ mà. Nhìn hai tờ tiền âm phủ nhàu nát đen nhẻm trong tay mà chú rơi và trầm ngâm hồi lâu. Biết vợ đã gặp phải thứ không nên gặp, thế nhưng vẫn cố trấn tĩnh cho mấy mẹ con không phải lo lắng, để mình sẽ tìm cách để đối phó. Đêm đó theo đúng kế hoạch, chú sửa soạn xe chuẩn bị thay vợ đi giao hàng. Trên người còn dắt sẵn con dao to bản, đề phòng bất chắc còn có cái phòng thân. Bên ngoài tiếng con chim lợn từ đâu bay tới kêu lên vài tiếng ngâm mù. Để ý thấy hai hôm qua đều có tiếng của nó mà bản thân gặp ma, cho nên cô Lan thấy trong lòng bất an khó tả, nhất quyết đòi chồng cho đi theo, phòng có sự gì hai người dễ dàng giải quyết hơn. Khuyên bảo mãi không được, cho nên chú đành đồng ý cho thỏa lòng. Hai vợ chồng điều khiển xe khỏi nhà vẫn là vào lúc 4:30, nơi chú cũ quán quen. Người đàn bà đội nón che kín mặt mũi đứng đợi ở đầu hẻm, điều bộ vẫn như cũ, đưa tay vẫy khách. Chú dặn vợ bình tĩnh, coi như không biết chuyện gì, mọi thứ còn lại cứ để cho mình lo. Con chào cụ, nay cụ vẫn lấy bánh chứ? Chào ngay vợ chồng, cho giả mua bánh. Dạ của cụ đây, nay con biếu cụ thêm mấy cái nữa nha, ăn cho thoải mái, tiền không đổi đâu ạ. Nhân lúc bà cụ đưa tay đỡ bánh, chú nhanh như cắt dùng tay ngất tung cái nón, làm cho nó bay ngược về đằng sau. Một cảnh tượng trong tầm mắt làm cho cả hai đứng tim không thở nổi. Sơ vành nón đấy chính là khuôn mặt kinh dị của bà Thục, đang nhăn nhở hàm răng trắng như bóc. Sao nào, thế đã hết thắc mắc ta là ai chưa? Con chim lợn từ đâu lại bay tới, lượn quanh đầu chỗ mấy kẻ đang đứng kêu mấy tiếng thảm thiết, như thể bảo họ hãy mau chạy đi, chạy khỏi cái nơi đáng sợ này càng nhanh càng tốt. Lấy lại bình tĩnh, chú điên mau rút con dao đã chuẩn bị sẵn vung lên để chém. Ngay lập tức bóng của người đàn bà tan biến vào không trung như chưa từng xuất hiện. Dùng lực mạnh lại chém vào khoảng không, cho nên nhất thời mất đà khiến chú cắm đầu xuống đất. Mày giỏi lắm, tới đây mà chém tao đi này. Bóng dáng của bà Thục hiện diện trong con ngõ, nhìn hai vợ chồng cười chế giễu, giọng đầy thách thức. Tổ sư con đĩ già, mày tưởng ông sợ mày chắc? Hôm nay ông không băm mày ra thành trăm mảnh thì ông không hà dạ. Máu điên của gã đàn ông lên cao khiến chú không còn giữ được bình tĩnh, hàm hè toàn lao tới ăn thua đủ với vong hồn của bà ta. Nhưng mà người thì sao mà làm gì được ma quỷ cơ chứ? Chẳng phải vừa mới đây thôi, nó đã tan biến ngay trước mặt cả hai. Cô Lan vẫn còn giữ nổi được lý trí, cho nên nhất quyết ôm ghì lấy chồng khuyên can không cho chú lao theo. Biết đâu vào kia tối tăm, ma quỷ giở trò lãm hại thì chết. Một hồi khuyên can thì cuối cùng chú cũng xuôi rồi bỏ qua, nghe lời của vợ đi tiếp tục công việc. Phía sau bà Thùng lại hiện ngay chỗ hai người vừa đứng, cười những tràng cười giòn tan đầy thích thú. Chí đang làm việc thì nhận được điện thoại, thế số lạ tính kể thế nhưng thế nào vẫn nhất định nghe máy. Alo, cho hỏi đầu dây đó là ai vậy ạ? Chí hả? Tôi Thanh trưởng thôn đây. Trưởng thôn nào? Gọi cho tôi có chuyện gì? Tôi là trưởng thôn đòi quê mẹ cậu ở đây. À, tôi nhớ rồi. Xin lỗi anh nhiều việc quá nên tôi không có nhớ. Anh tìm tôi có việc gì không? Cũng có, nghiêm trọng đấy. Thế là từ ngày bà cụ mất, anh có thấy bà vị báo mộng tìm không? Không à. Tại sao bác lại hỏi như vậy? Dạo này trong làng xảy ra nhiều chuyện lắm, mà mọi chuyện đều có liên quan tới vong hồn của mẹ cậu. Rất nhiều người bị bà cụ hù dọa, cho nên bây giờ ai cũng hoang mang sợ hãi. Thế nhưng mà tôi thay mặt dân làng gọi báo cho cậu biết tin, để cậu xem thế nào cúng kiếng, hay làm cho bà cái lễ cầu siêu cho mát mẻ. Xin bà đừng quấy phá mọi người nữa. À mà còn cái chuyện này, mấy người gặp mẹ cậu, bà ấy cứ kêu là đi tìm tay gì đó. Tôi nghĩ mẹ anh bà bị trộm mộ ghé thăm. Anh thu xếp về kiểm tra một chuyến đi, xem tình hình thế nào rồi tìm hướng giải quyết. Chí nghe xong thì liền đập bàn tức giận. Các người ở quê rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên bày trò ma quỷ làm phiền người khác hả? Nếu mà mẹ tôi có chuyện gì thì người đầu tiên bà tìm sẽ là tôi. Thằng Chí này chứ không phải mấy người đâu. Mấy người nghe cho rõ chưa? Nói xong thì hắn tắt máy ngay lập tức, với điện thoại qua một bên rồi cáu bẩn. Chết là hết, ở đâu mà lắm ma lắm quỷ thế. Không may xưa nay mình khôn thoát khỏi cái lũy cha làng, không thì bây giờ đời cũng chẳng ra cái gì cả. Nói đến mức ấy thì những gã vẫn làm ngơ, thì mọi người chẳng còn biết thế nào cả. Bởi cái chuyện này chỉ có gia đình thân quyến mới có quyền giải quyết, người dưng nước lã thì làm sao. Vớ vẩn cái thằng trời đánh kia, nó về nó còn chửi cho vì cái tổ lo chuyện bao đồng, xen vào việc riêng của nhà nó. Lễ cúng cũng sắp ra, mổ khấn vái xin gãy cả lưỡi, thế nhưng bà ta chẳng chịu, ngày càng quấy phá dân nhiều hơn. Tần suất không như ngày trước một vài người bị dọa, bây giờ một vài ngày vài người đã được diện kiến. Hậu quả cũng không còn dừng lại ở việc làm cho người ta sợ nữa. Lần này nạn nhân tiếp theo là thằng cu Hùng. Hôm nay đã quá trưa mà không thấy cháu đâu, cho nên lòng bà cụ Hoan cứ ngồi trên đống lửa. Đúng ra giờ này phải có mặt ở nhà từ lâu, thế mà cứ làm sao nên la cả ở đâu, quên cả về nhà để ăn cơm. Không thể ngồi yên, bà cấp vội cái nón chạy sang mấy nhà có con học chung với cháu của mình để hỏi thăm, thì đứa nào đứa nấy đều nói rằng Hùng đã về từ lâu. Hỏi tiếp thêm mấy nhà thằng cu hay quan lại chơi bời, thế nhưng mà tuyệt nhiên không có ai thấy bóng dáng cu cậu đâu cả. Cứ như thể con người bằng da bằng thịt đã bốc hơi khỏi làng một cách nhẹ nhàng. Điều này càng làm cho bà cụ hoang mang lo lắng. Mặt mũi bấy giờ đã tèm nhem nước mắt. Giữa trưa nắng, thân già cứ một mình quanh quẩn khắp làng trên xóm dưới, gào tên của cháu, mong nó ở đâu nghe thấy mà trở về. Mọi người chung quanh hay tin cũng không ngại trời nắng, chia nhau đi khắp nơi để tìm kiếm. Ai cũng là bố là mẹ, cho nên họ đều được cảm giác lúc này của bà cụ. Lo lắng đau xót lắm chứ. Nhà có mỗi hai bà cháu nương tựa vào nhau, do bố mẹ đi làm ăn xa. Bây giờ chẳng may nó có cớ sợ gì thì chắc bà không thiết tha sống gì nữa. Cả chiều dân làng bỏ hết công việc đổ xô đi tìm thằng bé, thế nhưng kết quả vẫn là con số không. Ai cũng hoang mang và lo lắng, không hiểu một đứa bé 10 tuổi thì đi đâu được chứ. Và lại nó vốn ngoan ngoãn có tiếng, cho dù có đi đâu cũng báo với bà một tiếng, chứ chưa bao giờ có chuyện tự ý bỏ đi như vậy. Trời đã chuyển sang dần nhá nhem, bà cụ Hoan tóc tai rũ rượi, ngồi dựa đầu bên cạnh hiên mà khóc chảy ra nước mắt. Cứ luôn mồm gọi tên cháu khiến hàng xóm láng giềng vô cùng thương cảm. Tìm thì cũng tìm cả rồi, xã thì cũng đã báo lên, giờ họ cũng rối như tơ vò, chứ nào biết làm được gì ngoài động viên an ủi tinh thần. Đang lúc tuyệt vọng chán nản thì từ ngoài cổng bác Hiền chạy từ ngoài ngõ tới. Vừa chạy bác vừa hú hét nói: "Mọi người ơi, bà Hoan, tôi tìm thấy thằng bé rồi, thằng nhỏ nó bình an." Đúng vậy, thằng Hùng bằng da bằng thịt đã được bác Hiền bế thúc trên vai. Gặp nhau hai bà cháu mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau mà khóc, giọt nước mắt của sự hạnh phúc vô bờ bến. Quay sang chỗ bác Hiền đang ngồi thở hồng hộc lau mồ hôi, anh ấy đều hỏi dồn dập. Anh Hiền tài thật đấy, thế là rốt cuộc anh tìm thấy nó ở đâu? Chả là lúc chiều á, tôi cho mấy con bò về nhà, đi ngang qua cái chỗ cống cạn đó, đoạn rẽ sang làng Hạ. Chả hiểu sao cái con bò nó cứ đứng im, nó nhất quyết không có chịu đi. Vụt cho bao nhiêu roi mà nó cứ trơ trơ ra, cắm rễ tuyệt nhiên không có nhúc nhích tí nào, mồm thì giống lên điên loạn, rồi rúi rúi đầu xuống đất. Khó hiểu quá cho nên là tôi cũng chăm chú tìm quanh mặt đất xem có cái sự gì không. Khi mà mắt vừa liếc xuống qua con mương cạn nơi cái cống tròn đó thì chết điếng người, là bởi vì là lần tôi phát hiện ra đôi chân trẻ con lấp ló. Bây giờ trong đầu hiện lên ngay tin cháu của bà Hoan mất tích từ trưa, cho nên tôi ngần ngại tôi nhảy xuống xem xét thì đúng thật là nó. Nó vẫn tỉnh táo, thế nhưng mà chẳng hiểu sao lại nằm đó không có đánh tiếng gì cả. Thế là tôi mới bế thốc cu cậu lên rồi đưa về đây. Trời đất ơi, quý hoa quá. Thế này cụ Hoan phải thịt gà cảm ơn mời bác Hiền rồi. Các chú cứ nói thế, dân làng ta gặp nạn giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên, ơn nghĩa cái gì. Và lại công lao của mấy con bò chứ có phải là của tôi đâu. Mà sao em nhớ hình như ban chiều đó em cũng tìm kỹ chỗ đó rồi cơ mà, tại sao lại không có thấy nhỉ? Cái đấy tôi đâu biết đâu, phải hỏi thằng bé mới rõ được căn nguyên của sự việc chứ. Bác Hiền đi rồi, bấy giờ tập trung lại đổ dồn về phía của hai bà cháu. Hồng lúc này cũng bình tĩnh được phần nào, nó ngồi trong lòng của bà sụt sịt nghe chừng vẫn tủi thân lắm. Thế cháu hôm nay có chuyện gì mà bỏ đi trốn mọi người và bà lo lắng lắm? Bà cháu từ chưa khóc cạn cả nước mắt rồi đấy. Thằng bé bắt đầu khóc lóc rồi kể. Cháu không có trốn đi chơi, là bà Thục, bà ấy bắt cháu ra đấy ngồi giữ cháu ở đó, không cho cháu về nhà. Lúc ấy vừa chia tay mấy đứa bạn xong, cháu đi về hướng nhà của mình. Vừa đi được mấy bước cháu thấy bà nội chạy từ đằng sau kéo tay, bảo là đi theo bà ăn cỗ nhà nào đó. Cháu có hỏi thế nhưng bà nhất quyết không có nói, chỉ bảo là cứ đi rồi sẽ biết. Bà dẫn cháu qua làng bên đến giữa cánh đồng, thì thấy ở đó có một ngôi nhà to đẹp lắm. Qua cánh cổng vào bên trong đó có rất đông người đang đi lại cười nói ăn uống, giống như kiểu đám cưới. Thế nhưng không phải vì cháu thấy khắp xung quanh không có trang trí gì hết. Cháu và bà được sắp ngồi riêng một mâm đầy thức ăn phía trong gian chính. Nào là gà, cá, chim chóc không có thiếu thứ gì. Toàn là đồ ăn ngon thôi, cháu chưa từng thấy bao giờ. Cháu đói cho nên cháu cứ gấp lấy gấp để ăn, không quan tâm đến mọi thứ chung quanh. Thi thoảng ngài nhìn sang bà vẫn còn ngồi cắm mặt xuống bàn, không dùng cái gì cả. Bây giờ cháu mới để ý là từ lúc gặp bà luôn đội cái nón thấp mặt không cho ai thấy. Thế nhưng mà trong đầu chẳng hiểu sao vẫn mặc định đó chính là bà của mình. Cứ như vậy cháu ăn một hồi đến no cả bụng, xong xuôi thì liền lười biếng mà ngả lưng ngay vào thành ghế để nghỉ ngơi. Rồi mặt mũi cứ như ai đó kéo chậm lại díp vào, bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì khung cảnh cửa nhà tiệc tùng đã biến mất chẳng còn thấy đâu, thay vào đó là một khoảng không gian bẩn thỉu, ẩm ướt khó chịu vô cùng. Người bên cạnh bấy giờ cũng không còn là bà nội nữa, thay vào đó lại là bà Thục. Bấy đen thui, quần áo rách rưới, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cháu rồi cười. Cháu sợ lắm, muốn bỏ trốn thế nhưng mà tay chân đã mất cảm giác, không còn có thể điều khiển được nữa. Thứ duy nhất có thể cử động được chỉ là đôi mắt thôi. Ấy mà nó cũng không chịu nghe lời, nó cứ chần chừng đối diện với cái thứ gớm ghiếc đang trong khoảng cách gần đó. Bà ấy cứ dí mặt của mình vào mặt của cháu rồi lại cười, lúc lại đưa ngón tay móc hai con ngươi lồi tướng của mình ra, giơ trước mắt để dọa cháu, làm cho cháu sợ muốn chết đi. Lúc mọi người đi ngang qua tìm gọi tên cháu, cháu vẫn nghe thấy, thế nhưng mà bị bà ta bóp chặt cổ, cho nên là cháu chẳng thể nào phát ra được âm thanh gì cả. Trừng mắt hăm dọa nếu mà dám ho he dù chỉ là một tiếng, ngay lập tức sẽ bị cắt lưỡi ngay. Nghe đến bà Thục ai nấy đều sợ hãi. Lại là bà Thục ư? Sao bà ta cứ làm hại mọi người trong khi dân làng xưa nay đâu có đối xử gì tệ? Bà ấy đến nữa kìa, bà ơi, bà đuổi bà ấy đi, cháu sợ lắm. Thằng Hùng chỉ tay về ngoài cổng hét lớn, làm cho mọi người chết khiếp, vội chạy đi lấy gạo muối ném tứ phía xung quanh. Thì cháu còn thấy bà ta nữa không? Bà ấy đi rồi, nhưng bà ấy bảo sẽ bắt hết trẻ con trong làng này đi, cháu sợ lắm. Sức câu thằng nhỏ liền gặp người nôn thốc nôn tháo, tưởng chừng là cái miệng cống mới được mở ra để xả lũ. Toàn là đất và phân trâu phân bò hôi thối kinh khủng. Ngay sau khi tháo hết đường đám chất bẩn ra ngoài, cũng là lúc nó ngất lịm đi. Mặt mũi mất hết sinh khí, xanh lè hệt như tàu lá chuối non ở ngoài vườn. Mọi người lại tất bật nhốn nháo lấy cái xe cử người tức tốc đưa Hùng lên bệnh viện, sợ nhớ có điều gì bất chắc sẽ gây nên sự hối hận. Một lần nữa cái xóm nhỏ được một phen dậy sóng khi thông tin vong hồn của bà Thục bắt trẻ con được chuyển đi. Nỗi ám ảnh đó không chỉ đối với trẻ con mà còn cả với những bậc phụ huynh. Ngoài công việc cần thiết thì mọi người ít ra ngoài hẳn. Con trẻ đi hầm đều được người lớn đưa đi đến nơi đến chốn, không được tự ý đi lại lung tung khi chưa được sự cho phép. Khi mà không còn ai ở ngoài đường để trêu đùa thì bà ấy còn vào tận nhà dân để quấy phá. Lúc trêu chó mèo làm chúng sủa đánh nhau ầm ĩ phá giấc ngủ, khi lại giả dạng người thân trêu ghẹo chọc phá chẳng chừa một ai. Nói đâu xa, ngay tối thằng Hùng cháu của bà cụ Hoan bị ma giấu, ông Ban nhà ở gần đó cũng gặp chuyện tương tự. Còn nhớ chiều hôm đó như thường lệ, sau khi cho mấy con bò ăn cỏ no nê, cũng là khi ông kết thúc công việc cuối ngày của bản thân, tay dây tay roi dắt chúng thong thả trở về nhà. Lúc đi ngang qua chỗ con mương, người ta phát hiện xác của bà Thục. Chẳng hiểu sao mấy con bò của ông bỗng dưng đứng cựng lại, lồng lên điên loạn như thể ai đó đang dùng roi, dùng gậy vụt vào thân thể đánh đập. Chúng dần đứt dây trói của chủ chạy nhào vào cánh đồng hoa màu của làng, cứ như vậy giày xéo thì nhào phá hoại hết những thứ có trong tầm mắt, không bỏ sót vật gì. Ông cứ đứng như là trời trồng giữa cánh đồng mênh mông chập tối. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tâm trí chưa kịp hiểu chuyện gì. Rõ ràng mấy bạn ấy, mấy con vật hiền lành còn ngoan ngoãn đi theo mình, cứ sao tự dưng lại như phát điên cả lên. Theo bản năng ông hô hào dùng tay dùng chân để biểu đạt. Dừng lại ngay đi. Chúng mày phá hết cây cối của bà con mất rồi. Quần khốn nạn dừng lại ngay. Không may ông thịt hết thịt sạch đó. Ông hóa kiếp cho bọn bay bây giờ. Tổ sư quân phản chú. Thế này mày giết ông rồi bò ơi. Mấy con vật tôi không cần quấy hoa màu nữa. Chúng cùng nhau hướng ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm chung về một hướng. Đó chính là ông chủ Ban. Bây giờ mùi nguy hiểm đã sặc sủa lan tỏa trong không khí. Một luồng áp bức kinh khủng, cảm giác như nó sắp nhấn chìm người đàn ông gầy gò đến nơi. Ông sợ hãi chậm chậm lùi người về đằng sau, phi thân bỏ chạy thục mạng. Cứ như vậy một người ba bò đuổi nhau, chạy vòng vòng quanh khu cánh đồng. Tiếng bò giống tiếng người hoảng hét ầm ĩ vang động một vùng, nhưng dường như tuyệt nhiên không một ai nghe được để mà ra ứng cứu lúc nguy khó cấp bách. Đang lúc tưởng chừng cái chết cần kề tới nơi thì đằng trước chỗ con mương xuất hiện một người tự bao giờ. Do trời tối và tâm thần lúc này hoảng loạn cho nên thần trí chẳng thể nhận diện được kẻ đứng trước mặt. Chỉ thấy một màu đen thôi đang vẫy tay như thể gọi mình lại. Ông lúc đó không còn suy nghĩ được gì, cứ như vậy nghe lời chạy thẳng về hướng người lạ mặt. Vừa đến nơi họ liền để ông xuống dưới con mương để ấp nước, nghe đánh ùm một tiếng rõ to. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Ông ngoi lên mặt nước như định thần lại thì bàn tay ai đó lập tức túm tóc, nhấn đầu dìm xuống sông. Kẻ nọ như thể trêu đùa cứ túm lấy cái đầu sơ xác vài cọng tóc, nhấn xuống rồi đại lôi lên, lặp lại hành động đó liên tục cho đến khi ông kiệt sức mà ngất lịm đi. Tôi đến người nhà chưa thấy chồng về thì toan đổ xô đi tìm. Thế nhưng khi vừa ra đến đầu ngõ thì mấy con bò lững thững chẳng cần ai dắt xếp hàng nối đuôi nhau trở về. Trên lưng một con là ông Ban mình mẩy ướt sũng bất tỉnh. Sau cái ngày hôm đó ông ốm liệt giường mất hơn tuần trời mới hồi lại được sức. Cứ mê man lúc tỉnh thì luôn mồm nhắc đến bà Thục, nói rằng chính bà ta hại mình. Người ta lại chán nản lắc đầu nhìn nhau để bất lực. Bà Thục, bao giờ cái nỗi ám ảnh này mới kết thúc với dân làng đây? Lúc này tại một bối cảnh khác. Chí ơi, con ơi. Trong mơ màng Chí thấy bà Thục người ngợp đen nhèm, trên mình bộ quần áo rách rưới cháy xém lỗ chỗ, gần như không còn nguyên vẹn. Bà đứng bên ngoài cánh cổng bám vào nan sắt, nước mắt đầm đìa gọi tên con. Con ơi, về với mẹ con ơi. Mẹ buồn lắm, chúng nó chặt tay của mẹ rồi con ơi. Mẹ ơi, Bà dậy giữa cơn mê, phòng lúc này còn đang bật máy lạnh. Thế nhưng người của Chí mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, ướt đẫm cái áo lụa mỏng. Tiếng của bà cụ gọi trong giấc mơ còn văng vẳng trong đầu chưa tan đi. Huệ, vợ của Chí, thấy chồng bất ngờ tỉnh dậy thì cũng uể oải ngồi dậy rồi hỏi: đêm hôm anh không ngủ lại, ngồi dậy làm cái gì, làm người ta giật cả mình. Anh vừa mơ thấy mẹ về. Ôi dào ơi, bà chết rồi là về thế nào? Anh chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh, nằm xuống ngủ đi, sắp sáng đến nơi rồi đó. Chí nghe lời nằm xuống bên cạnh vợ, thế nhưng không thể nào có thể chợp mắt được nữa. Hình ảnh của người mẹ khắc khổ với ánh mắt ngấn lệ đứng ngoài cổng làm đầu óc cứ ám ảnh không thể nào buông xuôi. Tiếng gọi xe sáng sớm bắt đầu vang lên inh ỏi bên ngoài cửa sổ, báo thức của chốn thành thị vốn rất quen thuộc. Chí xuống giường ra ban công tầng 2 hút điếu thuốc theo thói quen trước khi vệ sinh cá nhân. Vừa châm đường điếu thuốc thì tiếng cằn nhằn của cô giúp việc bên dưới đã lọt vào tai của ông. Thế mới sáng đã có chuyện gì mà làm cho nhàn phi nương nương khó chịu như vậy hả? Nghe tiếng của ông chủ, cô giúp việc tên nhàn cũng dừng tay ngửa cổ lên rồi đáp: đêm qua có cái đứa nào nó bôi cái gì vào cổng nhà mình ấy bác, đen cả vệt như là cái bàn tay, con kỳ cọ mãi mà mới phai đi được một tí đây này, khốn nạn thật chứ. Nghĩ ra một điều gì đó, Chí vội vàng lao xuống tầng 1 tới trước cổng kiểm tra. Chẳng phải đây chính là nơi bà cụ đứng trong giấc mơ viện tay vào cánh cổng hay sao? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp? Cả ngày hôm đó giấc mơ cùng gương mặt của mẹ ám ảnh đầu óc của Chí, làm cho Chí chẳng thể tập trung làm việc được gì trọn vẹn. Nhìn đâu cũng ra khuôn mặt khắc khổ của bà Thục. Cái cảm giác ám ảnh tội lỗi quấn lấy tâm trí nó khó chịu lắm. Và cũng không chỉ riêng ngày hôm đó, liên tiếp những đêm sau, đêm nào mẹ của Chí cũng tìm về trong giấc mơ, kêu đói kêu khổ, kêu đau vì bị chặt mất tay. Và y như rằng sáng hôm sau lại cực cho cô giúp việc phải lau dọn vệt đen bám trên cầm. Điều đó làm dấy lên một nỗi hoài nghi trong Chí. Linh hồn là có thật và mẹ của Chí đang tìm Chí để oán trách. Hàng ngày cái cảm giác tội lỗi bám giết lấy đầu óc khiến cho Chí bắt đầu hối hận vô cùng. Từng màng ký ức về thời thơ ấu bên người mẹ chịu thương chịu khó cứ hiện ra như một thước phim tua chậm. Giọt nước mắt muộn màng đã lần nữa tuôn trên gương mặt in hẳn dấu tuổi tác của người đàn ông trưởng thành. Chí khóc, khóc như chưa từng được khóc, giá như khầm. Khi đã nhận ra mọi thứ cũng là lúc đã muộn. Bước xuống cổng công ty với một đôi mắt đỏ hoe, mọc điếu thuốc tính chầm hút cho thoải mái đầu óc, thì chợt sự chú ý của Chí đã va vào hai mẹ con bán xôi ngồi ở nếp bên cạnh. Có vẻ hoàn cảnh cũng khó khăn từ quê lên đây để mưu sinh. Bề ngoài cuộc sống của họ tuy khó khăn nhưng nụ cười nở trên môi rất ấm áp và hạnh phúc, hệt như ánh mặt trời chiếu sáng trên bầu trời cao xanh vời vợi. Thứ ấm áp đó tuy nhỏ nhưng giữa chốn thành thị đất chật người đông thì quả thật rất khó để tìm kiếm. Một bác mua hàng nán lại nói dăm ba câu, hỏi cậu bé đang cầm cuốn tập trên tay: nắng nơi bụi bặm thế này sao con không có nhà học bài, theo mẹ ra đây ngồi chi cho cực. Thằng nhỏ lễ phép gấp cuốn sách lại rồi trả lời: mẹ cháu bán hàng vất vả nên cháu muốn đi theo để phụ được chút nào hay chút đó, lộ vắng khách vẫn tranh thủ học được. Ngoan lắm, con bé thế này hiểu chuyện, suy nghĩ chín chắn quá, sau này sẽ trở thành tài cho mà xem. Thế sau này cháu lớn lên cháu muốn làm công việc gì? Dạ việc gì cũng được, miễn là trong sạch và kiếm được tiền lo cho mẹ cháu đỡ khổ. Cháu muốn mẹ được sướng như các cô, không phải dậy sớm làm hàng đi bán như thế này. Giỏi lắm. Mẹ con chắc chắn hạnh phúc vì có một cậu con trai hiếu thuận như con. Cố gắng nha. Ánh mắt của cậu nhỏ nhìn mẹ đầy trìu mến và tình cảm. Thì không phát ra thành lời, thế nhưng nó thể hiện được tình yêu thương vô bờ bến. 40 năm về trước, cũng là một cậu nhóc nói những lời tương tự với người mẹ của mình. Thế nhưng cuối cùng cậu ta không thực hiện được. Chí một lần nữa ngồi xuống ôm mặt khóc lên nức nở, giữa hàng chục cặp mắt chung quanh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc ngẩng mặt lên thì thấy hình dáng của bà Thục đứng bên đường, không còn dáng vẻ đáng sợ bị sét đánh cháy đen gớm ghiếc. Mẹ của Chí mặc một chiếc quần xung đen, áo trắng hoa cổ tròn, tóc búi cao làm lộ gương mặt thanh tú của người thiếu nữ thuộc còn son sắc. Bà nhìn con trai với một ánh mắt đầy ấp tình thương, khẽ vẫy tay rồi gọi: "Con trai của mẹ, về nhà thưa con." Một tuần sau, dân làng thôn Đoài vô cùng bất ngờ khi thấy Chí cùng với mấy vị sư già trở về làng để lập đàn làm lễ tại nhà to lắm. Ngày đầu thì đây là lần cầu siêu cho bà Thục. Canh đàn diễn ra mấy ngày trong đêm long trọng chưa từng thấy. Tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ vang lên khắp xóm, ai cũng biết. Mọi người hiếu kỳ kéo nhau đi xem đông lắm. Trên con đường đất nhỏ dẫn ra phía bãi tha ma của làng, có hai kẻ lạ mặt, trên tay xách theo một cái túi gì đó, lầm lũi đi dưới ánh trăng mà dạo bước đi nhanh chóng. Giọng của một gã lúc này vang lên: "Mày ơi, hay là bật đèn pin đi soi đường đi, toàn dẫm phải gai đá thôi đau lắm. Mẹ nhà mày chứ, nãy ai bảo không có đi dép vào, bây giờ kêu ca cái gì? Bật đèn cho dân làng người ta biết, nó gô cổ cả lũ à. Ăn cơm hay ăn gì mà mày ngu thế?" Cuộc hội thoại ngắn ngủi diễn ra nhanh chóng, rồi trở lại bầu không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân nối bước nhau. Tại ngôi mộ có tấm bia được khắc dòng chữ "Cụ Lê Thị Thục", một tên đàn ông dùng chiếc rầm nhỏ mang theo từ nhà thoăn thoắt đào sâu bên hông nấm mộ một cái lỗ, rồi đặt một vật gì đó được bọc trong túi bóng đèn kín mít xuống, xong rồi xì vội lấp đất lại. Cẩn thận hơn, hắn còn lấy một ít cỏ tươi đắp lên chỗ đất mới đào xới cho đỡ sự chú ý của người nhà nạn nhân. Đốt ba que nhang cháy đỏ rực đoạn cắm lên đỉnh đầu mộ, hai kẻ bí ẩn chắp tay thành tâm khấn vái: "Thưa bà, chúng con chót dại cho nên lỡ mạo phạm tới chốn yên nghỉ của bà. Nay đầu óc mở mang nhận ra lỗi sai, cho nên thành tâm mang phần thi thể ấy để trả lại cho bà. Mong bà từ bi độ lượng, bà thương xót bỏ qua cho sai lầm chúng con. Bà đừng về quấy phá nữa, con sợ lắm." Chắp tay vái đổ bao vái thành kính xong, toàn bảo nhau đứng dậy đi về. Thì bất ngờ từ nơi mấy bụi cây gần đó lao ra 5-6 bóng đen cao to lực lưỡng. Họ tay người nào cũng lăm lăm cây gậy lao đến vung lên, đập xuống tới tấp hai thân thể tên trộm không thương tiếc, vừa đánh vừa chửi những câu từ tỏ rõ sự tức giận. Một làn nước lạnh bút rồi thẳng vào mặt, khiến cho hai kẻ kia tỉnh lại. Chúng nháo nhác nhìn chung quanh thì không cảnh không còn là ngoài bãi nghĩa địa nữa. Có đèn, có điện sáng trưng, chung quanh đựng bao bọc bởi hàng trăm cặp mắt, người nào người nấy đều vô cùng căm phẫn nhìn cả hai. Hiện trạng của cả hai là vô cùng thê thảm, khi mà trên khắp thân thể lúc này tràn ngập vết thương chi chít từ đầu cho đến chân, mặt mũi bị đánh cho sưng húp đến biến dạng. Có lẽ đến bố mẹ người đẻ ra cũng có lòng nhận biết được con của mình. Một người phụ nữ bước tới sát bên nhổ tuyệt một bãi nước bọt điều bộ khinh bỉ, đoàn bà nghiến răng rồi trời: "Tiên sư cha cái quần mất dạy, người ta chết đã khổ sở rồi, chúng mày còn làm ra cái chuyện trời không dung đất không tha như vậy hả? Có biết là vì lũ khốn nạn chúng mày mà mấy tháng nay dân làng ta không ngày nào được yên vì vong hồn của người quá cố không? Cái quần mất dạy, không biết bố mẹ chúng mày ấy là cái đứa nào mà đẻ ra rồi không biết báo, để cho con cái làm ra cái việc tề đình như vậy chứ?" Một người thanh niên cũng bước tới rồi nói: "Bố mẹ bọn nó từ mặt từ lâu rồi bà. Hai đứa này là nghiện có tiếng ở ngay làng Hà kế bên đó. Ai chứ hai cái thằng này thành cho cháu cũng nhận ra. Chuyên trộm cắp vặt đó, bị dân đánh cho nhừ từ bao trận rồi nhưng không có chừa. Nghiện ngập cơn nó lên á, người có khi còn dám giết nữa là... Thầy đánh chết mẹ chúng nó đi, mấy cái thành phần này giữ lại làm gì cho trật đất?" Câu nói như kích động đắm đông khiến mọi người nhốn nháo cả lên, ai ai cũng muốn xông vào cho hai kẻ tội đồ một trận thỏa cho cơn giận. Thế nhưng ngay lập tức bị chấn áp và căn ngăn lại, bởi dù gì đó cũng là mạng người, nó mà chết khéo lại mang tội lây. Một trong hai tên trộm nước mắt giàn giụa cố lê lết quỳ trước đám dân làng, cố gắng phát ra từng chữ khó nhọc từ cái mồm đỏ lòm máu: "Cháu xin lỗi ông bà, các cô các bác, chúng cháu nhất thời mê muội, trong lúc túng quẫn làm ra cái việc ác nhân thất đức, mong mọi người giơ cao đánh khẽ, chờ cho bọn cháu một con đường sống." "Thế có phải bọn mày lấy cái tay trên người của bấy không? Vứt ở đâu?" "Bọn nó đã kịp làm gì đâu. Lúc anh em tôi đi kích cá đêm ngang qua, thế mở ám cho nên chúng tôi theo dõi. Đang đoạn bắt đầu đào xới thì tôi nhảy ra gô cổ về đây. Thế còn may đó, tuy chưa có làm gì tổn hại, nhưng mà có tâm địa xấu coi như là lần đã có tội rồi. Cái loại này phải tống vào tù cho bọn công." "Dạ, thực ra bọn cháu đã đào và chặt tay cổ bấy từ 3 tháng trước. Giờ nghe lời đồn người ta nói, có cánh tay của người bị sét đánh, dễ dàng ăn trộm mà không bị phát hiện. Cho nên khi nghe tin làng mình có người mới chết do sét đánh, thì liền bảo nhau đi thăm dò. Thế mộ không có người canh gác hay che chắn, cho nên chúng cháu dễ dàng lấy được cánh tay đó. Ban đầu cứ nghĩ mọi thứ như vậy là xong, sau đó có thể đổi đời. Thế nhưng sự thật quá phũ phàng, điều nào bà ấy cũng hiện về trong giấc mơ đòi lại tay, dọa giết, làm cho chúng cháu mất ăn mất ngủ, không đêm nào được yên. Mấy lần tính đem trả xong thì lại bàn với nhau cố giữ lại một vài tuần để thử xem công hiệu thế nào. Kết quả lần nào đi ăn trộm cũng chót lọt, cho nên lòng tham dần lớn lên nỗi sợ hãi, trở thành chần chừ không có muốn trả lại. Thế rồi dạo gần đây bà ấy không còn chỉ hiện về trong giấc mơ, mà toàn hiện lên giữa đời thực, cho nên mấy thằng bị ám ảnh gần như điên loạn, bảo nhau muốn sống phải quyết tâm trả bằng được. Chúng cháu đã trả rồi, cháu nói thật. Tay của bà ấy cháu bọc trong cái túi ni lông chôn ngay bên hông mộ. Trên chốc ngay cháu có phủ cỏ, bây giờ ông bà ra sẽ tìm thấy được dấu vết. Tổ sư chứ, chúng mày đào mộ chặt tay của người ta, bây giờ trả lại vùi vào đó mà coi được hả? Nhớ chẳng may chó má nó đánh hơn nó người thế nó tha đi, thì tội của lũ mày chỉ có chết. Chẳng nhã đánh cho quân khốn nạn này một trận cho bõ tức, càng nghĩ càng điên máu không thể chịu nổi. Cái việc ác nhân thất đức như vậy mà nó nói nhẹ nhàng như không, phải người nhà tôi ấy, tôi bám chúng nó thành trăm mảnh. Sau sự việc được sáng tỏ, dân làng cắt cử nhau chạy ra ngoài nghĩa trang để kiểm tra có đúng như lời của kẻ trộm thú nhận hay không. Người thì chạy lên xã báo tin cho dân quân về xử lý, kẻ thì lại đi sang nhà ông báo cho ông Chí biết. Mỗi người một ngà cố dọi đèn đuốc đi thật nhanh, rồi còn về nhà nghỉ ngơi do trời cũng đã khuya. Ở nhà lúc này có lẽ buổi cầu siêu cho vong linh của bà Thục cũng vừa kết thúc. Cùng lúc người đưa tin cũng tới truyền đặt lại mọi chuyện cho thân nhân biết hướng mà giải quyết. Một đêm dài với nhiều tâm tư, mọi người thao thức gần như là trắng cả đêm. Có lẽ mọi chuyện dần cũng đã ổn. Thêm mấy ngày nữa thì mọi việc lo mổ mả cho bà cụ cuối cùng cũng hoàn tất êm đẹp, trong sự hân hoan phấn khởi của toàn bộ người dân trong làng đoài nhỏ bé. Ông Chí ở lại quê nhà thêm một thời gian, lo hương khói cũng như mộ phần cho mẹ được ấm cúng, rồi yên ổn hẳn mới yên tâm trở lại thành phố. Và cũng chẳng biết có phải vong linh của bà Thục đã nhận được sự hối lỗi của con trai và tìm được phần thi thể hay không. Thế nhưng mà tuyệt nhiên từ sau đó trở về sau, chẳng còn ai thấy bà xuất hiện thêm bất cứ một lần nào nữa. Kiếp người quá khổ, đến chết còn khổ, giờ bà có thể yên nghỉ được rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.